Khuynh Thành Ngự Thú Sư, chương 66, đôi mắt màu tím, góc truyện audio.com. Từ đấu trường bước ra, Lãnh Nguyệt Tâm một tay chống đỡ vách tường, một tay che lấy vết thương, che y chán, mồ hôi chảy rất nhiều. Lãnh Nguyệt Tâm thanh âm trong trẻo sau lưng vang lên, Lãnh Nguyệt Tâm còn chưa kịp quay đầu nhìn lại, người ở phía sau liền đi lên phía trước. Trong nháy mắt nhìn thấy Đông Phương Vô Tà, Lãnh Nguyệt Tâm có chút kinh ngạc. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đông Phương Vô Tà nghe vậy, nói. Ta đi theo đại ca đến, bất quá người bên trong nhiều lắm, nên ta không đi vào cùng huynh ấy, mà ngươi sao lại bị thương nữa rồi? 3 ngày trước mới bị thương, hiện tại liền bị thương thêm lần nữa, Lãnh Nguyệt Tâm cười cười cũng khó trách hắn lại dùng từ lại. Lãnh Nguyệt Tâm, đôi mắt của ngươi. Đông Phương Vô Tà chê y khuôn mặt mang theo thần sắc nghi hoặc không hiểu, sau đó vừa cười cười vừa nói. Đôi mắt màu tím thật là dễ nhìn. Đôi mắt màu tím, Lãnh Nguyệt Tâm khẽ giật mình, thậm chí nàng quên đi vết thương chê y người mình, nhìn Đông Phương Vô Tà hỏi. Người nói đôi mắt của ta có màu tím, làm sao lại là màu tím, nàng rõ ràng chính là mắt đen a, là thật đó. Đông Phương Vô Tà nói xong, không biết từ đâu lấy ra một chiếc gương, đem cái gương đưa cho Lãnh Nguyệt Tâm, để chính nàng tự nhìn. Nữ tử trong kính khuôn mặt nhỏ, đôi mi thanh tú mà phía dưới đôi mi ấy chính là một đôi mắt với tròng mắt màu tím, phảng phất ánh sáng của hoa. Đây là có chuyện gì? Tê, vết thương đau đớn khiến Lãnh Nguyệt Tâm nhịn không được mà hít vào ngụm khí lạnh, xem ra mặc kệ sự tình gì vẫn là nên băng bó trước cái đã. Đông Phương Vô Tà cũng phát hiện điểm này, sau đó nhìn Lãnh Nguyệt Tâm nói. Ngươi trước hết đem cái này ăn hết, sau đó ta dẫn ngươi đi băng bó vết thương. Nghe hắn nói vậy, Lãnh Nguyệt Tâm lắc đầu, nói. Không cần đâu, dứt lời, liền từ bên cạnh hắn đi qua. Thân phận của Đông Phương Vô Tà thật không đơn giản, vết thương này trong thời gian ngắn sẽ không gây nguy hiểm tới tính mạng, nàng có thể tự mình xử lý. Không cần sợ phiền phức, ngươi đang chảy rất nhiều máu, nếu không xử lý sẽ chết người đấy. Đông Phương Vô Tà đuổi kịp Lãnh Nguyệt Tâm, một mặt nghiêm túc nói. Lãnh Nguyệt Tâm ngẩng đầu, nhìn Đông Phương Vô Tà nói. Ngươi lại không tránh xa ta ra mới là muốn chết rồi. Ngẩng đầu một cái, Đông Phương Vô Tà lại ồ lên một tiếng. Lãnh Nguyệt Tâm nghe vậy, nhíu mày hỏi. Làm sao vậy? Đông Phương Vô Tà hơi kinh ngạc chỉ vào mắt của Lãnh Nguyệt Tâm nói. Màu tím biến mất rồi. Nghe hắn nói như vậy, Lãnh Nguyệt Tâm trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghĩ nghĩ, Lãnh Nguyệt Tâm vẫn là nói. Chuyện này ngươi đừng nói cho người khác biết, bất kỳ người nào cũng đều không thể. Trước khi nàng chưa làm rõ được chuyện này là thế nào, tuyệt đối không thể cho bất luận kẻ nào biết. Có thể thì có thể, bất quá ngươi phải đi theo ta, bằng không ta liền đem chuyện này nói cho tất cả mọi người, ngươi nhìn xem, phía sau có 2 người đang đi đến. Đông Phương Vô Tà vừa cười vừa nói. Lãnh Nguyệt Tâm im lặng nha, còn học được cách nói điều kiện với nàng nữa. Quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy được một nam một nữ hướng về phía vị trí của nàng đi đến, nhíu nhíu mày lại, Lãnh Nguyệt Tâm đạm mạc nói. Ta đáp ứng ngươi, gocchuyenaudio.com. Nghe được Lãnh Nguyệt Tâm đáp ứng, Đông Phương Vô Tà cười một tiếng, nháy mắt sau đó đem Lãnh Nguyệt Tâm ôm lấy, lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Tiêu Dao cùng Mạn Yêu muốn tới đó thấy thế, đều nhíu nhíu mày lại. Có đuổi theo không? Tiêu Dao hỏi, Mạn Yêu lắc lắc đầu. Không cần đuổi theo, ta cũng chỉ là muốn nhìn nàng một chút mà thôi, không có chuyện gì khác. Tiêu Dao dắt tay nàng, nói, đi thôi, ân, Mạn Yêu gật đầu, liền quay người cùng Tiêu Dao rời đi. Một bên khác, Đông Phương Vô Tà mang theo Lãnh Nguyệt Tâm trực tiếp đi y quán, cũng không có đi đến nơi hắn ở, cách Trương.